Thư Ngọc Nhu Thuận chui vào trong lòng Từ Tình, nói. Nương, ta không rời khỏi ngươi, ta sẽ ở gần nương, ta muốn xây dựng nhà xưởng của mình, chính là công nghiệp dân tộc gì đó nương nói đó, ta không xuất dương, nhất định cũng có thể làm được. Thư Vĩ cũng sán lại, nói. Ta muốn giúp tam ca, ta muốn học phụ thân, kiếm thật nhiều nhiều bạc cho nương tiêu. Từ Tình cũng là không nghĩ tới, chí hướng của bốn đứa nhỏ này đều cao xa như vậy, ôm mấy đứa nhỏ Yên Nhiên cũng bò tới, nói. Nương, nương, ngươi còn chưa có hỏi ta đâu. Từ Tình nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Nhiên, cười nói. Thế Yên Nhiên nói cho nương, ngươi thích cái gì, lớn lên rồi muốn làm cái gì? Ta không biết, ta thích các ca ca, còn con nương, ta cũng muốn làm đại sự kiếm bạc cho nương tiêu. Yên Nhiên chớp chớp mắt nói. Thư Vĩ thổi mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Nhiên cười nói. Tiểu muội xấu hổ, nói mạnh miệng ba hoa, nữ nhân không thể ra ngoài kiếm tiền làm đại sự. Yên Nhiên tức giận đến trừng to mắt nói. Người nói bậy, ta sẽ làm đại sự, ta sẽ kiếm bạc cho nương tiêu, không cho ngươi tiêu. Thư Duệ cùng Thư Ngạn bu lại cười nói. Cho đại ca, nhị ca tiêu không? Yên Nhiên một phen ôm lấy cổ Thư Duệ, nói. Cho, đại ca nhị ca ca chính là không cho tứ ca hư. Thư Ngọc nghe xong vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Nhiên hỏi. Muội muội ngoan, còn tam ca chưa nói xấu ngươi nhỉ. Xem ra, mọi người đều biết ca ca trong miệng Yên Nhiên là chỉ Lý Dực rồi, Từ Tình thầm thở dài, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Qua Đoan Ngọ, Văn Tam cùng La Trì tới cửa, thì ra là nitrat hóa sợi này, bọn họ vẫn là không làm được, đều là pháo lép, muốn mời Từ Tình đi. gocchuyenaudio.com, chỉ điểm bọn họ một phen. Vì che giấu tai mắt người khác, Từ Tình thay đổi một thân nam trang, ở trên xe dùng khẩu trang che mặt kín đáo, mang theo Tiểu Bạch cũng thay đổi một thân trang phục giống như Từ Tình, đi theo Văn Tam cùng La Trì ra cửa thành. Địa điểm ngay tại biệt viện lần trước Từ Tình đi qua, cũng là trong nhà tranh ở một góc chân núi hẻo lánh, đặt mua một bộ thiết bị giống như nhà tranh của Từ Tình. Văn Tam tìm hai người đến, nói là tới từ cục chế tạo Đại Phong, trước kia chính là làm hỏa dược, thế thì tốt, Từ Tình dạy bọn họ nguyên lý của lựu đạn, để cho tự họ đi suy nghĩ, Từ Tình cũng bớt lo rồi, dù sao, năng lực cùng kinh nghiệm làm việc của bọn họ khẳng định hơn Từ Tình nhiều. Hai người này nghe xong, đều vui mừng lập tức muốn đi làm thí nghiệm, phái tùy tùng đi cửa hàng thợ rèn tìm xỉ, vụn sắt, vẫn là Từ Tình ngăn cản, dù sao Từ Tình ra ngoài một chuyến không dễ dàng, vẫn là giải quyết nitrat hóa sợi này trước đã, việc còn lại tự bọn họ tìm tòi sáng tạo. Nhưng là Văn Tam cùng La Trì biết được lập tức phái người đi làm, đồng thời cũng phái người đi báo cáo lại cho Lý Hãn. Lúc Lý Hãn tới, Từ Tình vừa vặn đã giảng giải làm mẫu xong rồi, còn lại bước ngâm, Từ Tình chỉ là dặn dò một chút thời gian là được rồi, cho nên, lúc Từ Tình đi ra ngoài từ cửa sau, Lý Hãn vừa vặn tiến vào từ cửa trước, hai người không gặp nhau. Từ Tình tất nhiên không biết Lý Hãn chạy tới, nàng đối với hắn vẫn là có vài phần e ngại, dù sao Từ Tình xem nhiều TV và tiểu thuyết, đều nói gần vua như gần cọp, thay đổi như trong chóng là như cơm bữa, thực lực của đối phương quá cường đại, cấp bậc kém quá nhiều, tính khiêu chiến căn bản không có một chút, cho nên, có thể không gặp, cố gắng hết sức không gặp. Lý Hãn biết được Từ Tình đi rồi, cũng là có vài phần tiếc nuối, chẳng qua, hắn cũng không có nói để cho người ta tìm trở về thì có thể thế nào. Hắn cẩn thận hỏi hai người này cũng học rõ ràng rồi, còn có lựu đạn gì đó kia, bọn họ tranh thủ thời gian nghiên cứu. Không thể không nói, hai người Văn Tam tìm đến này thật đúng là cao thủ, không đến mấy ngày, trước tiên nghiên cứu chế tạo ra lựu đạn, không đến hai tháng, cũng tìm tòi ra quy trình công nghệ chế tạo ra nitrat hóa sợi hoàn chỉnh, đương nhiên, đây là nói sau. Từ Tình bây giờ, đang vây quanh ở nhà Tử Thọ nóng ruột xoay quanh, Dương Thị khó sinh, bụng quá lớn, cục cưng không sinh ra được, Thẩm Thị ở bên trong cùng Dương Thị phòng chừng Dương Thị cũng là sắp tuyệt vọng rồi. Lúc này, Hoa Ma Ma mang theo Yên Nhiên đến tìm Từ Tình, thấy tình hình này, kéo Từ Tình đến một bên, nói. Nãi nãi, không bằng hay là tìm tiểu chủ đi, từ trong cung tìm bà đỡ và ngự y kinh nghiệm phong phú. Nhưng là ta nhất thời đi đâu tìm tiểu dược, trong cung này là nói vào là có thể vào sao? Ngay cả Hoa Ma Ma bây giờ cũng không dễ vào được rồi. Có, nãi nãi làm sao quên rồi, tiểu chủ cho tiểu thư một con dấu, nãi nãi viết phong thư cho chủ tử, đóng con dấu lên, để cho đại giang đưa đi. Hoa Ma Ma nhắc nhở nói, giờ phút này Từ Tình đâu còn để ý truy cứu hỏi kỹ, vội vàng viết phong thư, đóng dấu ở trên phong thư, sai đại giang đưa đi, sau đó là sốt ruột mà chờ đợi. Còn may, Lý Dực không có làm cho Từ Tình thất vọng, tự mình dẫn theo hai người tới, ngự y này chính là Trần Đại Nhân từng xem bệnh cho Từ Tình, một thân thường phục còn có một bà tử đi vào trước, không đến một khắc đồng hồ đi ra. gocchuyenaudio.com, Bảo Trần đại nhân đi vào, một lúc lại đi ra bảo người đưa chút lát nhân sâm đi vào. Tử Tình lấy lát nhân sâm đang muốn đi vào, Hoa Ma Ma nhận lấy. Vốn là Dương Thị đã hôn mê rồi, Trần đại nhân đâm cho Dương Thị mấy châm, thấy Dương Thị mở mắt rồi, liền bỏ lát nhân sâm vào miệng nàng. Việc còn lại, liền giao cho bà Tử. Bà Tử rất có kinh nghiệm đỡ đẻ, một mực làm xoa bóp cho Dương, rằng co tầm một canh giờ, Dương Thị cuối cùng sinh ra một nhi tử, lại qua nửa canh giờ, mới sinh ra đứa thứ hai, vẫn là nam hài. Dương Thị lúc này, biết con bình an, liền hôn mê bất tỉnh, Thẩm Thị thì đi ra trực tiếp đến trước tượng Phật trong thính đường dập đầu. Cách chương.